Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 503. Lúc này Tiểu Dư vậy chạy tới, giúp ta cùng một chỗ hướng lái hai người. Còn trách cứ ta nói, Ngôn lão sư, động đá nguy hiểm như vậy, người sao có thể tùy theo Thẩm lão sư làm ẩu đâu. Lâm đội nghe nói ta mất dấu hai người, còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện, đã đem ta đều ngay tại chỗ xuống trước. Nàng đây là lo lắng các ngươi. Ngươi biết không, lúc này một vị khác trung tá quân hàm người vậy đi tới. Hắn hướng lái Lâm Anh, khuôn mặt bi thương đối với chúng ta nói. Lâm đội ngươi bớt giận, hai vị đồng chí không có việc gì liền tốt. Chúng ta lão đội trưởng, đều tại cái này trong động quật dĩ thân tuẫn trước. Đúng vậy a, hiện tại vấn đề mấu chốt là tìm ra đi đường. Lúc đến kia mấy đầu đường đều đi không thông. Một cái khác mang theo thiếu tá quân hàm nam nhân. Vậy tới nói, trở về lại cùng các ngươi tính sổ sách. Lâm Anh hung hăng vứt xuống một câu, liền nhìn cũng không nhìn chúng ta, xoay người rời đi. Hoa Man nhìn ta bị đánh sưng mặt, trên mặt vẻ giận dữ không giảm. Nàng vén tay áo lên, xem ra vừa chuẩn bị tiến lên theo Lâm Anh lý luận. Ta kéo nàng lại, chớ dày vò, nàng là lo lắng chúng ta, vừa vội vừa tức mới như vậy. Nàng đây là hảo ý. Hoa Man sửng sốt, nhìn ta mặt, đè thấp thanh âm phàn nàn nói. Các ngươi nhân loại, làm gì đều quanh co lòng vòng, lo lắng liền nói lo lắng, đánh người làm cái gì? Ai nha, coi như vậy đi, đánh cho lại không đau. Ai nói không đau, quay hàm đều cấp quất sưng. Cái này đàn bà nhi ra tay thật là độc ác. Hoa Man hung hăng khoét Lâm Anh bóng lưng một chút. Được rồi, đừng nóng giận, ta cũng không tức giận mình có thể hay không giúp bọn hắn tìm đầu đường đi ra ngoài. Ta hất cằm lên, chỉ Lâm Anh nói, nghĩ hay lắm. Một hồi hai ta đơn độc ra ngoài, để bọn hắn tại cái này lỗ thủng đen bên trong mò mẫm quay nửa tháng. Hoa Man thở phì phò nói, Tiểu Dư đem Lâm Anh khuyên đi, lúc này lại gãy trở về. Hai vị lão sư, các ngươi không có gặp được nguy hiểm gì à? Chúng ta nhóm này người, tổ trưởng đều hy sinh, sau này lại vào động quật, bắt gặp Lâm đội. Nàng nghe xong hai ngươi không tại, tức giận đến hơi kém xử bắn ta về sau xin nhờ tuyệt đối đừng tại nguy hiểm địa phương đơn độc. Hành động, ta cười xấu hổ cười, chỉ trước mặt đội ngũ trong kia hai cái quần áo tả tơi người. Kia hai người là tại trong động quật phát hiện sao? Đúng nga, một cái là tà quan sở cảnh sát Lỗ Ngọc Phương, một cái là nương nương miếu Nhuế Đông Man. Tiểu Dư nói, là từ Hưu Môn cái kia động quật tìm tới bọn hắn. Lúc ấy hai người đói đến đều không bò dậy nổi, dày vò nửa ngày mới khôi phục tới. Nhuế Đông Man, nàng là cùng tại Ngô Đại Bảo người bên cạnh a, làm sao sẽ theo Lỗ Ngọc Phương cùng một chỗ? Ai biết, hai người ngậm miệng không nói. Theo thông đồng tốt giống như, cái này Lỗ Ngọc Phương, thế mà ngay cả mình thân phận đều quên. Vậy đi theo quần chúng cùng một chỗ giả câm vờ điếc. Bất quá, Lâm đội nói khả năng này là ứng kích phản ứng, để chúng ta trước chớ kích thích bọn hắn, chờ trở lại trên mặt đất làm thân thể kiểm tra, hết thảy bình thường hỏi lại tin tức. Hoa Man nghe xong tinh thần tỉnh táo, giao cho ta đến hỏi, hết thảy giúp các ngươi giải quyết. Hắc hắc, ta biết, nàng đây cũng là muốn dùng quan đăng biện pháp đối phó hai người. Bất quá trước mặt mọi người, cũng không phải quan đăng hảo thời cơ a. Bất quá, lo lắng của ta là dư thừa. Hoa Man hiện tại vậy thế cho nên không ít. Nàng chỉ nói là nói, cũng không có tiến một bước hành động. Hai vị lão sư, các ngươi tại trong động quật, gặp được chuyện kỳ quái gì sao? Tiểu Dư nhịn không được lại hỏi, ta minh bạch nàng ý tứ, nàng không chỉ là lo lắng chúng ta, cũng nghĩ tìm kiếm ý, hay là nghĩ tụ tập một chút manh mối, hảo mau chóng từ nơi này ra ngoài. Vậy không có gì, liền đánh chết một cái đại lão thử, giết chết một đám thần lằn. Hoa Man xem thường địa nói nàng ngược lại là lớn tâm nhãn. Chưa hề nói Lộc Khâu Vương mộ phía dưới tầng kia sự tình. Thần lằn, có phải hay không rất nhiều thần lằn? Tiểu Dư dừng bước, kinh ngạc nói, đúng, chất đống theo tòa núi nhỏ bao giống như. Hoa Man nói, kia các ngươi làm sao đào tẩu? Đào tẩu làm gì? Cứng rắn a, loại này thịt côn trùng, còn không đồng nhất bàn tay đều đem bọn nó đập. Ta vội vàng tiến lên một bước, hoa chân múa tay địa, giải thích, nói, nàng ý tứ là, trông thấy nhiều như vậy thần lằn, còn do dự gì đó? Tranh thủ thời gian vỗ bàn tay một cái, sau đó co cẳng liền chạy. Liền chạy, hắc hắc, Tiểu Dư nhẹ nhàng thở ra, còn tốt các ngươi chạy nhanh. Võ cảnh đội đội trưởng chính là tại ngăn cản đàn thần lằn thời điểm hy sinh chúng ta dụng đạn, dụng phun hỏa khí, đều không thể ngăn trở bọn chúng ai. Thẩm lão sư, ngươi đi bên nào đâu? Ta lúc này mới phát hiện, Hoa Man trò chuyện một chút đã sớm quay lại phương hướng. Nàng lúc này đã rời đi chúng ta rất xa, ngay tại một cái góc rẽ, ta vừa định bảo nàng, nhưng nàng lại chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Thẩm lão sư đây là tìm địa phương phương liền sao? Tiểu Dư buồn bực hỏi. Nàng vừa dứt lời, liền nghe Hoa Man biến mất địa phương truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Hỏng bét, trong lòng ta lộp bộp một tiếng, co cẳng liền hướng biên chạy tới. Một tiếng này đơn giản kinh thiên động địa. Không riêng ta cùng Tiểu Dư, ngay cả trước mặt đại bộ phận đội đều dọa cho đến dừng bước. Trong khoảnh khắc hơn 10 đầu đèn pin cầm tay cột sáng hướng bên này theo tới. Tiểu Dư, chuyện gì xảy ra? Nơi xa Lâm Anh hô, nàng thanh âm tại trong động quật vang vọng, lộ ra ồm ồm, Thẩm lão sư giống như xảy ra chuyện. Tiểu Dư vậy thở hồng hộc chạy tới, nàng dù sao cũng là huấn luyện qua. Ba bước hai bước liền đuổi qua vượt qua ta đi. Mắt của ta nhìn nàng nện bước hai đầu đôi chân dài vượt qua chỗ ngoặt. Đằng sau chính là nàng rít lên một tiếng. Thẩm lão sư ngươi thế nào? Lòng ta nhất thời treo đến cổ họng nơi này. Đành phải cắn răng một cái. Dùng ra sức bú sữa mẹ hướng phía trước phóng đi. Vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt, liền thấy Tiểu Dư ngồi xổm trên mặt đất, mà Hoa Man đang nằm tại dưới chân của nàng, thống khổ hừ hừ. Tại trước mặt của nàng có một mảng lớn vách đá đổ sụp xuống tới, xung quanh chướng khí mù mịt, đá vụn đầy đất. Ta gấp đến độ lòng như lửa đốt địa quỳ gối Hoa Man bên cạnh. Thế nào? Ôi, ôi! Hoa Man mặt thống khổ vặn vẹo lên. Ta nghe đến bên này có động tĩnh, muốn tới đây nhìn một cái. Kết quả vừa rẽ một cái, phía trước liền nổ tung. Không có làm bị thương ngươi đi. Ai nói không có làm bị thương? Đau chết mất, khí lưu đem ta sốc cái té ngã. Toàn thân trên dưới xương cốt đoán chừng đều đoạn mất, đừng đụng ta. Đau, nàng hướng muốn xác nhận thương thế Tiểu Dư hô to một tiếng. Đem Tiểu Dư dọa đến thủ khẽ run rẩy. Ai cũng đừng tới đây, không chừng còn có thể bạo tạc. Nàng chỉ vào xông tới những người khác hô. Lâm Anh tranh thủ thời gian đưa tay bảo vệ người bên cạnh, không cho bọn hắn tới gần. Chính nàng lại khom người vui vẻ chạy tới. Ngươi không sao chứ? Nàng gấp đến độ cuống họng đều câm. Hoa Man bạch nàng một chút, hướng ta vươn tay ra. Ôi, Ngôn Thung, dìu ta một bả. Ta sợ hai lần bạo tạc, nghĩ mau đem nàng đỡ đi, lại sợ vạn nhất đả thương gân cốt, nhất động ngược lại thêm trọng thương thế. Ai biết nàng lại tại đưa tay thời điểm, cõng người khác hướng ta gắng sức nháy nháy mắt, nhìn nàng một cái tiểu động tác, thấy lại trông chờ đống kia tán loạn đá vụn. Ta bỗng nhiên thoáng nhìn trong bóng tối hiện lên như vậy tí xíu ánh sáng tới. Trong tích tắc, ta hoàn toàn minh bạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.